chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2247, chương 2247, một loại khác bệnh. Vu Oái một chút giống như nhụt chỉ bóng cao su, lại trở nên mặt không biểu tình. Xác thực, lúc trước nàng là bị Đỗ Khang cưỡng hiếp, nhưng vì giúp Thiếu đánh bạc phụ thân trả tiền, Vu Oái chỉ phải đáp ứng Đỗ Khang yêu cầu. Đỗ Khang cho nàng 50.000 nguyên, nàng không truy cứu chuyện này nữa. Chỉ là, nàng không biết Đỗ Khang lại có loại kia bệnh, mà lại chính mình còn mang thai. Bởi vì thiếu tiền, cho nên tại làm dòng người thời điểm cũng không có đi chính quy bệnh viện. Kết quả dẫn đến chính mình thuật hậu đại xuất huyết, hoàn thành vô sinh không dục. Đối với một người nữ sinh đả kích thật sự là quá lớn, cho nên mới nghĩ đến tự sát. Đỗ Khang tiếp tục nói, Vu Oái, không nói đến hai chúng ta có hiệp nghị, thì coi như chúng ta hai không có hiệp nghị, ngươi muốn kiện ta cũng vô dụng, ta bên trong có người, ngươi cáo cũng bạch cáo. Vương Đại Đông rốt cuộc nghe không vô, đẩy cửa vào, vừa thấy là Vương Đại Đông, Đỗ Khang sắc mặt lạnh lẽo, quát nói, ai để ngươi tiến đến, ta vừa mới nhìn đến một đầu xúc sinh tiến văn phòng, cho nên tiến đến xem, sợ làm bị thương người. Vương Đại Đông nghiêm túc nói, xúc sinh, nơi nào đến xúc sinh? Đỗ Khang sững sờ, bắt đầu còn chưa kịp phản ứng, chợt liền phát hiện Vương Đại Đông ánh mắt thì rơi ở trên người hắn. Ngươi dám mắng ta xúc sinh? Đỗ Khang lúc này giận dữ. Vương Đại Đông cười lạnh nói, không, ta không biết mắng ngươi xúc sinh, bởi vì đây là đối xúc sinh làm nhục. Thằng con hoang ngươi không muốn ở trường học lăn lộn. Đỗ Khang giận dữ, một cái tiểu tiểu nữ tử phòng vệ thuật lão sư cũng dám cùng hắn khiêu chiến. Đưa tay liền muốn phiến Vương Đại Đông cái tát, nhưng không ngờ Vương Đại Đông trước hắn một bước, một bạt tay phiến tại trên mặt hắn. Đỗ Khang thân thể gầy yếu lập tức liền bị phiến ngồi dưới đất phía trên. Mặt cũng sưng, hé miệng, vậy mà phun ra hai khỏa mang huyết môn răng. Vương Đại Đông hướng về Đỗ Khang đi đến. Đỗ Khang biết Vương Đại Đông là phòng vệ thuật lão sư, khẳng định không phải Vương Đại Đông đối thủ. Liền đe dọa, ngươi đừng tới đây, cẩn thận ta cáo ngươi thân người công kích. Vương Đại Đông khóe miệng vung lên một vệt tà tiếu, nắm lên Đỗ Khang cổ áo, đem giơ lên, một cái tay khác ba ba cũng là hai cái tay to hạt dưa đập đi qua. Đối với Đỗ Khang uy hiếp, Vương Đại Đông căn bản là không để vào mắt, tát tay một trận mãnh liệt phiến, thẳng đánh đối phương máu tươi bay loạn, sao vàng bay loạn, đừng đánh, cảm nhận được Vương Đại Đông hung tàn. Đỗ Khang bắt đầu cầu xin tha thứ, Vương Đại Đông lại phiến hai cái bạt tay, lúc này mới đem Đỗ Khang ném đến trên ghế salon. Lạnh lùng nói đi, việc này giải quyết như thế nào? Ta bồi thường tiền. Đỗ Khang đã bị Vương Đại Đông đánh sợ. Thường bao nhiêu? 200.000. Đỗ Khang thăm dò nói ra, ngươi đánh ra ăn mày đâu? 1.000.000. Một cái hạt bụi cũng không thể thiếu. Ta không có nhiều tiền như vậy. Vương Đại Đông một bàn tay đem cái bàn gỗ đánh ra một cái dấu bàn. Tay mắng, không có tiền ngươi còn dám chơi nữ học sinh. Ta cho. Đỗ Khang móc ra một chương đã ký xong chi phiếu, đưa qua, không nhiều không ít, vừa vặn 1.000.000. Vương Đại Đông sớm đã nhìn thấy Đỗ Khang trong túi quần chi phiếu. Ký tên là một cái 10 phần xinh đẹp tên, hẳn là một cái nữ nhân lá thăm chi phiếu. Không biết cái này Đỗ Khang nơi nào đến bản sự, vậy mà có thể hoa nữ nhân tiền. Hiện tại trước hết để cho ngươi phách lối, đợi chút nữa để ngươi ăn không đủ no ôm lấy đi. Đỗ Khang trong lòng thầm mắng, Vương Đại Đông lấy tiền, lại cũng không hề rời đi ý tứ. Ngươi còn muốn như thế nào? Ta đã trả thù lao. Đỗ Khang nơm nớp lo sợ hỏi, hắn chỗ lấy nguyện ý đem cái kia 1 triệu móc ra. Cũng không phải là thật nghĩ cho Vương Đại Đông, mà chính là muốn trước ổn định Vương Đại Đông. Các loại Vương Đại Đông đi lại tìm người tới thu thập Vương Đại Đông. Đến lúc đó Vương Đại Đông chẳng những muốn rơi lên một cái thân người công kích tội danh, còn thêm một cái cướp bóc tội. Chỉ cần bị giam tiến trong lao, lấy hắn quan hệ, Vương Đại Đông không đem ngồi tù Mục Xương là khác nghĩ ra được. Vương Đại Đông cười hắc hắc, Đỗ chủ nhiệm, ngươi sinh bệnh ngươi cũng không biết sao? Ta thế nhưng là thần y, có muốn hay không ta cho ngươi xem một chút? Ta không có sinh bệnh. Đỗ Khang lúc này hận không thể Vương Đại Đông mau từ trước mắt biến mất. Chỗ nào còn nhớ được để Vương Đại Đông xem bệnh? Vương Đại Đông tiếc nuối lắc đầu. Không có sinh bệnh, Đỗ chủ nhiệm, ta hỏi ngươi, ngươi gần nhất suỵt suỵt thời điểm có phải hay không luôn cảm giác chỗ đó có phòng cảm giác? Còn thỉnh thoảng phát sốt, ăn thuốc hạ sốt cũng không có tác dụng. Ngươi, làm sao ngươi biết? Đỗ Khang đương nhiên biết mình sinh bệnh, nhưng hắn coi là chỉ là cái cảm vặt, cũng không có để ở trong lòng. Lúc này bị Vương Đại Đông nói ra triệu chứng, nhất thời hỏi, Vương Đại Đông cười hắc hắc. Đỗ chủ nhiệm, vừa mới ta vốn là muốn miễn phí giúp ngươi chẩn bệnh một phen. Đã ngươi không cần coi như, bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là đi bệnh viện lớn kiểm tra một chút. Vu Oái, chúng ta đi. Vương Đại Đông nói xong, kéo Vu Oái liền muốn rời khỏi. Gặp Vương Đại Đông rời đi, Đỗ Khang trong mắt lóe lên một vệt che lấp, trong lòng thề, thù này không báo, hắn thì không gọi Đỗ Khang. Vừa nghĩ tới đây, Vương Đại Đông đột nhiên quay đầu, hoảng sợ Đỗ Khang nhảy một cái. Vương Đại Đông mang trên mặt mê người nụ cười. Đỗ chủ nhiệm, chớ khẩn trương, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một chút. Nếu như ngươi có lão bà lời nói, tại đi bệnh viện kiểm tra trước đó, có thể tuyệt đối không nên đụng nàng. Nếu không, ngươi hiểu. Vương Đại Đông nói xong lôi kéo Vu Oái, trực tiếp đi ra văn phòng. Lão sư, hắn đến cùng đến bệnh gì? Vu Oái có chút hiếu kỳ hỏi. Vương Đại Đông sắc mặt đột nhiên ngưng trọng lên. Đỗ Khang đến là tiểu mai hoa tam kỳ. A, Vu Oái đầu tiên là giật mình, chợt lộ ra âm ngoan nụ cười. Nàng tự nhiên là biết loại kia bệnh đáng sợ, tuy nhiên có thể chữa trị, nhưng là 10 phần phiền phức. Thật sự là lão thiên có mắt, chỉ tiếc hắn đến không phải bệnh nan y. Vu Oái cắn răng nói, Vu Oái, ngươi cùng Đỗ Khang ở giữa đến cùng chuyện gì xảy ra? Vương Đại Đông mở miệng hỏi. Vu Oái trầm mặc một lát, nói, Đỗ Khang mê hoặc ta vốn là muốn cáo hắn, nhưng hắn đáp ứng cho ta 50.000 khối tiền, cho nên ta thì... Vương Đại Đông sau khi nghe xong thực vì Vu Oái không đáng. Bất quá cũng không có cách, ai bảo nàng bày ra lên một cái thích cờ bạc phụ thân đây. Tuy nói phụ thân nàng hỗn trướng một điểm, nhưng dù sao cũng là phụ thân nàng. Cái này 1 triệu ngươi cầm lấy, giúp phụ thân đem nợ trả, về sau không muốn lại làm loại chuyện ngu này. Vương Đại Đông đem 1 triệu chi phiếu giao cho Vu Oái trên tay. Cảm ơn ngươi, lão sư, ngươi thật tốt. Vu Oái cái hàm động cực, có cái này 1 triệu, liền có thể thay cha còn đánh bạc. Nàng về sau rốt cuộc không cần vì phụ thân đánh bạc mà bị người khi dễ. Riêng là Đỗ Khang loại này vừa ra lại nam nhân xấu xí người khi dễ. Vu Oái, có chuyện ta nhất định phải nói cho ngươi. Vương Đại Đông đột nhiên mở miệng nói. Chuyện gì? Vương Đại Đông đón đến. Nói ra, Đỗ Khang nhiễm bệnh, ngươi cũng phải. Ta biết, Vu Oái tự nhiên biết nàng đến loại kia bệnh. Trừ Đỗ Khang, nàng không có cùng hắn nam nhân có qua quan hệ. Khẳng định là Đỗ Khang lây cho nàng. Vương Đại Đông biểu lộ có chút yêu thương. Nói ra, Vu Oái, ta nói không là tiểu mai hoa, mà chính là một loại khác bệnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,